Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, lão phu giúp ngươi một tay. Nếu không phải bởi vì người trung niên này người phụ nữ tướng mạo có chút hung ác, hoa oánh oánh thiếu chút nữa thì bởi vì cái này cái quan hoài nói khóc lên. Một bụng ủy khuất, một bụng khó xử, đi tìm ai bày tỏ hết. Chỉ một câu nói đơn giản, xúc động nàng con tim mềm mại, mặc dù người phụ nữ trung niên là một người đi đường. Mặc dù chỉ là một câu nói, hoa oánh oánh lại bị cảm động, nàng trầm mặc gật đầu một cái. Con, hai ta có duyên phận, ta giúp ngươi một lần đi, người phụ nữ trung niên nhẹ giọng nói. Hoa oánh oánh lập tức cảnh giác, đây sẽ không là tên lường gạt đi. Mặc dù ở cô lập không giúp thời điểm có người muốn giúp mình. Đây chính là hoa oánh oánh cần. Nhưng cái này cái tới quá đúng dịp. Cho tới xem là già. Không phải như già. Cái này chính là già. Còn không phải là giống vậy già. Thật là quá già. Xem hoa oánh oánh biểu tình biến hóa. Người phụ nữ trung niên cười một tiếng. Bỏ mặc ngươi đòi tiền. Ai bảo ta thấy ngươi đáng thương đâu. Theo ta cô nương vậy lớn, nàng tốt nghiệp đại học ở phương Nam đi làm, ta liền mỗi ngày lo lắng nàng ở bên ngoài bị người khi dễ. Lời nói này, giống như là một dòng nước ấm, ở hoa oánh oánh trong lòng dòng nước chảy, mặc dù vẫn là không yên lòng, nhưng mà nàng tâm lý phòng bị nhưng ít một chút, nhà ai mẫu thân không lo lắng con gái mình, ở bên ngoài làm chút gì dễ dàng. Bây giờ kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn? Hoa oánh oánh cúi đầu, lệ nóng doanh tròng, nàng lo lắng nước mắt chảy xuống. Làm sai trang, vội vàng cầm ra khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi ánh mắt. Con, đừng lo lắng, như vậy, ta cho ngươi tính một chút vận thế đi. Người phụ nữ trung niên nhẹ giọng nói, nơi này là phòng giải phẫu, bên cạnh còn có những thứ khác thân nhân người bệnh. Người phụ nữ nhìn một cái, nói, cái này người nhiều, chúng ta đi bên cạnh nói. Nói xong, người phụ nữ cũng không để ý hoa oánh oánh tin không tin. Xoay người liền hướng lối thoát hiểm đi tới. Hoa oánh oánh ngẩn ra, nàng suy nghĩ một chút, mở ra bao, thấy được bên trong phun xương phòng chó sói thuốc. Lại nghĩ đến bên ngoài một hàng càn quét băng đảng trừ ác khẩu hiệu. Nếu là 10 năm trước, hoa oánh oánh có thể là không dám đi theo nàng đi không người chỗ. Nhưng là bây giờ xã hội trị an tốt rối tinh rối mù. Nàng trong lòng cũng có chút tò mò. Lại là có một tia niệm tưởng vạn nhất là ông trời cũng xem không dưới mắt. Để cho người tới giúp mình đâu. Thuận tiện một đạo sấm cầm cái đó đáng giận ông chủ trịnh cho bổ. Nếu là như vậy, thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây, nàng cầm phun xương phòng chó sói thuốc thả vào thuận tay nhất trong túi. Dùng tay cầm, do dự một giây liền đi theo lên, đi tới lối thoát hiểm. Hoa oánh oánh gặp người phụ nữ trung niên vậy không đi xa, mà là đứng ở cạnh cửa dựa vào tường vị trí cùng mình. Nàng lên hạ quan sát, không thấy có cái gì dị thường, lúc này mới có chút điểm yên tâm. Bất quá hoa oánh oánh cẩn thận cầm lối thoát hiểm cửa mở ra trước. Chỉ cần có gì không đúng kính nhi, nàng có thể một bước trở về đến bên ngoài phòng giải phẫu. Vậy mặt có rất nhiều người, hoa oánh oánh cũng không sợ. Con, ta xem ngươi gương mặt hòa khí sắc, ngươi là mệnh lệnh phạm vào tiểu nhân. Trong nhà còn có cướp, ngươi nhưng mà thật khó. Người phụ nữ trung niên đi tới lối thoát hiểm. Cả người khí thế lập tức thay đổi, có chút điểm âm u nói đến, hoa oánh oánh có chút sợ, nhưng bị nàng nói sững sốt một chút, những lời này lập tức nói đến trong lòng, nhất định là có tiểu nhân, không phải người khác, chính là nhìn trung thực thật thà cái đó ông chủ chỉnh. Hoa oánh oánh mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là mạnh chống không rời đi, đã không đường có thể đi. Vạn nhất ở chỗ này có thể khúc khuỷu đâu. Tay nàng ở trong túi, nắm thật chặt phun xương phòng chó sói thuốc, nhỏ giọng hỏi, "A Di, ta phải làm sao?" "Con, ta hỏi một chút." Người phụ nữ trung niên lén la lén lút nói đến, "Mấy phút nữa, ta có thể sẽ có điểm biến hóa. Ngươi đừng sợ là được. Ta trước cùng ngươi biết sẽ một tiếng. Biến hóa, tìm ngươi hỏi một chút, ngươi phải làm sao cho phải. Tiểu nhân này, mệnh quá cứng rắn, mà nhà cướp cũng là lớn cướp, khó khăn nha." Người phụ nữ trung niên cố gắng làm cho mình diễn cảm ôn hòa một chút. Nhưng mà ở lối thoát hiểm u ám dưới ánh đèn, hung tận âm ảnh làm sao cảm thấy âm u. "Tìm ai?" Hoa oánh oánh cảm thấy sau lưng một hồi âm lãnh, thật giống như có thứ quỷ gì leo lên tựa như. "À, các ngươi cái tuổi này người đều không tin, cũng chính là ta thấy ngươi đáng thương, lúc này mới giúp ngươi hỏi một chút." Người phụ nữ trung niên thở dài, nói, "Ngày thường ta cũng không nguyện ý tìm bọn họ, tới một lần ta được chậm mấy tháng." Ngoặc kép, Hoa oánh oánh thật là muốn quay đầu rời đi, nhưng nàng trước mắt vậy tấm trẻ tuổi, trung thực, thật thà gương mặt nhưng thủy chung quanh quẩn, giống như là một ngọn núi, mình không cách nào vượt qua núi cao như nhau. Hoa oánh oánh vừa nghĩ tới cái đó trẻ tuổi ông chủ Trịnh liền sinh ra một loại cảm giác vô lực. Có lẽ nàng có thể trợ giúp mình. Hoa oánh oánh cố gắng không chế được mình muốn chạy trốn ý tưởng. Chỉ là giờ phút này nàng chân bắt đầu run rẩy. "Con, một lát ta có thể sẽ có điểm biến hóa. Ngươi đừng sợ, sẽ không làm thương tổn ngươi." Người phụ nữ trung niên nói. "Nếu như nói bị thương, chỉ sẽ thương tổn tới ta." Ngoặc kép, Hoa oánh oánh tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Phân tích nếu như đối phương nếu dối gạt tử, nàng muốn lừa gạt mình cái gì? Không được thì báo cảnh sát. Hoa oánh oánh nhìn một cái mình vị trí, cũng không sợ có người bắt cóc. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, Hoa oánh oánh thật đúng là cũng không tin. Nàng lẳng lặng nhìn, trong đầu đang suy nghĩ sẽ có người nào muốn tới. Thời gian tựa hồ qua càng ngày càng chậm, chung quanh vậy càng ngày càng yên lặng. Hoa oánh oánh liền mình tim đập cũng có thể nghe gặp. Đông, đông, đông, tim đập tựa hồ vượt qua mỗi phút 100 lần. Hoa oánh oánh cảm giác được mình quá khẩn trương, có chút buồn cười, mà cái đó người phụ nữ trung niên cũng không nói nhiều cái gì. Nhắm mắt lại, tựa như đang đợi cái gì. Hoa oánh oánh càng ngày càng cảm thấy âm u kinh khủng. Nhưng mỗi lần muốn xoay người lúc rời đi, cũng cảm thấy vẫn là kiên trì một chút nữa. Mấy phút thời gian, giống như là mấy ngày như nhau. Bỗng nhiên, Hoa oánh oánh thấy được người phụ nữ trung niên diễn cảm có biến hóa. Nàng ánh mắt vẫn là nhắm, nhưng mà bên trái gương mặt bắt đầu co quắp. Kỳ quái chính là chỉ có nửa gương mặt co rúm, phía bên phải mặt nhưng không có một chút biến hóa. Bình tĩnh như cũ, đây là, mình thật đụng phải cái gì cao nhân sao? Hoa oánh oánh nói không chừng. Nàng rất sợ, nhưng mà sinh hoạt áp lực quá lớn. Á Thái địa khu tổng giám đốc rất rõ ràng tự mình nói. Nếu là không có thể cầm nghiệp vụ lần nữa làm, vậy thì chuẩn bị cuốn chăn đệm cuốn đi người. Nàng cố gắng áp chế ở mình muốn chạy trốn ý tưởng. Nhìn một cái, lối thoát hiểm trên dưới cũng không có người đi lại dấu hiệu. Hoa oánh oánh lại nhìn ra ngoài một mắt, gặp mười mấy thân nhân người bệnh đang chờ giải phẫu kết thúc. Còn có một cái bảo an chắp tay sau lưng dò xét. Lòng nàng an ổn một chút, mặc dù chỉ là một người bảo an, nhưng đồng phục mang cho nàng cảm giác an toàn không gì so nổi. Nhưng mà làm nàng hồi đầu lại xem người phụ nữ trung niên thời điểm. Nhưng sợ hết hồn, người phụ nữ nửa bên mặt trái bắp thịt vặn vẹo, tựa hồ biến thành một người đàn ông hình dáng, mà phần nửa bên phải mặt vẫn là không có một chút thay đổi. Bình tĩnh nhắm mắt lại, đây là chuyện gì xảy ra? Hoa oánh oánh bắt đầu suy nghĩ miên man. Đứa nhỏ, con trúng mục tiêu có một kiếp, lão phu tới giúp ngươi một tay,